Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1843, chương 1844, tự làm tự chịu. Tuần Úp nửa tin nửa ngờ, sấm vĩ thần bí tính có tương đương bộ phận đến từ mơ hồ tính. Điềm lành tai biến cũng giống như thế. Hoàng Long gặp Tiêu đến tột cùng là chỉ người nào? Không cách nào khẳng định. Bất quá Khổng Dung câu nói này nói đúng, chí ít không phải chỉ Tôn Sách. Hán là hỏa đức, sắc xích, ấn ngũ đức thủy chung nói. Đại Hán chính là thổ đức, sắc hoàng, đây là thiên hạ đều biết đạo lý, mà Tôn Sách lấy hỏa phượng làm hiệu, hiển nhiên cũng không phù hợp Đại Hán đức hạnh. Tại dư luận phương diện, Tôn Sách vô thế có thể mượn, chưa chắc không phải một cái an ủi. Bất quá Tuân Úc dù sao không là thuần túy thư sinh. Hắn biết rõ, sấm vĩ loại sự tình này thật thật giả giả, người nào cũng không nói rõ ràng. Cần thiết thời điểm giả tạo mấy đầu cũng không khó. Tôn Sách tuy nhiên sách không nhiều, bên người lại có Trương Hoành, Ngô Phiên dạng này uyên bác chi sĩ. Thuấn Chánh Đan Chu thuyết pháp thì vô cùng lưu hành, rất có thể cũng là bọn họ biên đi ra. Thuấn vì Phượng Điều, cùng Tôn Sách hỏa phượng phù hợp. Thái Hồ lại từng là Thuấn ẩn cư chỗ. Tôn Sách tại Thái Hồ lập doanh, bên trong cũng có thâm ý. Tuần Úc hướng Khổng Dung thỉnh giáo cái kia đối phó thế nào Thuấn Chánh Đan Chu sự kiện này. Khổng Dung cũng có chút vò đầu, nghĩ một lát, khiến người ta đem Nỉ Hành gọi tiến đến. Nỉ Hành vung lấy tay áo, nghênh ngang địa đi tới, nhìn lấy Tuân Úc cười cười, lệnh quân làm chú ý tu tâm dưỡng tính. Tướng do tâm sinh, người bộ này sầu khổ chi cho cũng không nên nghênh đón bệ hạ khải hoàn. Tuân Úc không để ý tới hắn, Nỉ Hành cậy tài khinh người, chanh chua cực kỳ, hắn đến Trường An sau không giữ mồm giữ miệng, tổn hại hơn người không tại đếm, gặp hắn tướng mạo xuất chúng. Nỉ Hành liền nói hắn có thể thích hợp nhất phúng Quang Lộc đại phu Triệu Dung thể béo. Nỉ Hành liền nói Triệu Dung thích hợp giám trù. Tóm lại không có lời gì tốt, đương nhiên cũng kết không ít thù. Không có người nguyện ý phản ứng đến hắn, chỉ có thể ở chỗ này cùng Khổng Dung làm bạn. Khổng Dung đem Tuân Úc khó xử nói một lần, chính bình ngươi nhưng có giải pháp. Nỉ Hành trợn mắt chừng một cái, Khổng Văn Cử, ngươi cái này thật có chút kẻ giả dạng thật thà chất phác để lừa bịp a. Khổng Dung cười xấu hổ cười, vỗ vỗ Nỉ Hành bả vai, quân tử không cướp công của người. Các ngươi từ từ nói, ta ra đi vòng vòng, nói xong liền đi, căn bản không cho Nỉ Hành phản đối cơ hội. Tuân Úc nhìn ở trong mắt, có chút hối hận, hai người này cũng vừa là thầy vừa là bạn. Nghiêu tầm nghiêu, mã tầm mã, đó là bọn họ sự tình. Thế nhưng là để bọn hắn viết sử không khỏi không ổn. Nhìn điệu bộ này, bọn họ cũng không có viết ra thứ gì đến a. Tuân Úp mi đầu chỉ hơi hơi nhăn lại, lại rơi ở trong mắt Nỉ Hành. Nỉ Hành hừ một tiếng, lệnh quân, ngươi còn muốn nghe sao? Không muốn nghe lời nói, ta thì ra ngoài. Còn có một cặp sách muốn sắp xếp đây, ta cũng không có thời gian cùng ngươi ở chỗ này bốn mắt nhìn nhau. Nhìn ngươi trương này khổ mặt, ngươi có biết hay không, ngươi dạng này sẽ cho người cảm thấy Đại Hán một tia hy vọng cũng không có. Tuân Úc giận tái mặt, tằng hắng một cái, chính bình, nói một chút ngươi ứng đối chi pháp đi, đi theo ta. Nỉ Hành vẫy vẫy tay áo, chắp tay sau lưng, đi ra ngoài, tay áo kém chút vung ra Tuân Úc trên mặt. Tuân Úc rất không vui, lại không thể làm gì, chỉ nhịn được một bụng oán khí. Theo Nỉ Hành đi vào gian ngoài, Nỉ Hành theo trên kệ gỡ xuống một quyển sách, đưa cho Tuân Úc. Tuân Úc tiếp nhận, thấy là một bản sách mới, mặc hương nồng đậm, thấm vào ruột gan, trang giấy vàng nhạt, xúc cảm mềm mại. Bìa đề lấy dự chương truyền thuyết ít ai biết đến quay, năm chữ. Lại có Hoàng Nông Dương Tu, bốn chữ nhãn sách. Biết rõ là Dương Tu viết một bộ tạp quay, không khỏi trong lòng hơi động, vội vàng mở ra, tìm tới mục lục, hắn gần nhất không ít năm Dương Ngô huyện đến sách mới, đã sớm quen thuộc loại này cách thức, có thể cấp tốc tìm tới chính mình cần nhìn bài văn. Trong mục lục liệt kê rất đầy đủ rõ ràng, có mấy cái thì truyền thuyết ít ai biết đến cùng Đan Chu có quan hệ. Tuần Úc căn cứ số trang, lật đến chỗ, đem cái kia mấy cái thì việc ít người biết đến một lần. Vẫn chưa xong, trên mặt hắn vẻ u sầu thì tiêu tan một nửa, khóe miệng cũng bốc lên tới. Dương Tu tại dự trương thu thập đến truyền thuyết ít ai biết đến bên trong. Đan Chu kinh lịch cùng điển tịch ghi chép ra vào rất lớn. Trong điển tịch nói, Nghiêu đem đế vị nhường ngôi cho Thuấn. Đan Chu bị phong Vu Đan nước. Thế nhưng là tại những tin đồn này bên trong Đan Chu cũng là bị Thuấn vũ lực cướp. Lưu đầy tới Đan Thủy. Những tin đồn này vừa vặn có thể phá giải Thuấn tránh Đan Chu thuyết pháp. Mà lại là theo dự trương truyền tới. Lại là từ Dương Tu thu thập ấn hành. Quả thực là gậy ông đập lưng ông. Phá tử chi Thuấn. Có phải hay không rất vui vẻ a? Nỉ hành ánh mắt khinh miệt, giọng nhạo báng, Tuần Úc tâm tình không tệ, không có tính toán nỉ hành thất lễ. Hắn trầm ngâm một lát, vẫn còn có chút lo lắng, đây đều là dã lão truyền thuyết ít ai biết đến. Mặc dù có thể làm đề tài nói chuyện, dù sao không bằng điển tịch có sức thuyết phục, thừa nhận những thứ này truyền thuyết ít ai biết đến là sự kiện lịch sử. Há không phải là phủ nhận điển tịch. Tính ngươi thông minh, nỉ hành ở một bên chỗ ngồi ngồi xuống đến. Lại chỉ đối diện. Gia hiệu Tuần Úc cũng ngồi xuống. Vừa lớn tiếng phân phó bồi bàn dâng trà. Bồi bàn mang tới trà. Đặt ở trong ấm nấu. Nỉ hành nói ra. Hôm nay xem ở những thứ này trà phân thượng. Ta thì theo ngươi nói vài câu. Để ngươi mở một chút khiếu. Tuần Úc nhịn không được cười một tiếng. Những thứ này trà là Tào Tháo theo Ích Châu đưa tới cống phẩm. Hắn cũng được đến một số. Cân nhắc đến Khổng Dung tại Nam Sơn viết sách. Không người hỏi thăm, thì phái người đưa một số tới. Với hắn mà nói, đây bất quá là tiện tay mà thôi. Chưa từng nghĩ nỉ hành lại nhớ kỹ phần nhân tình này. Còn mời chính bình chỉ giáo. Ngươi cảm thấy Dương Tu là dạng gì người? Tuần Úc trầm ngâm một lát, tự nhiên là người thông minh. Chỉ tiếc không thể làm triều đình sử dụng. Đã là người thông minh, lại không thể vì triều đình sử dụng. Hắn vì cái gì còn ấn hành loại này rõ ràng gây bất lợi cho tôn sách truyền thuyết ít ai biết đến. Tuần Úc vừa mới đã cảm thấy kỳ quái. Dương Tu cùng Dương Bưu khác biệt. Hắn đối triều đình trung thành vô cùng có hạn, tự nhiên bị tôn sách bổ nhiệm làm dự trương thái thú về sau. Hắn thì cơ bản đoạn tuyệt cùng triều đình liên lạc, lúc này thời điểm ấn hành dạng này sách tự nhiên không phải vì triều đình phát ra tiếng. Lấy hắn thông minh, cũng không có khả năng không biết làm như vậy hậu quả. Có thể hắn vẫn là làm như thế, chẳng lẽ là muốn vì chính mình lưu một đầu con đường sau này. Ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. Nỉ hành không khách khi đánh gãy Tuần Úc. Dương Tu làm như thế thực chỉ có một cái lý do. Tôn sách không tin sấm vĩ. Trên làm dưới theo. Dương Tu mấy người cũng không coi những thứ này là chuyện. Cho nên nói Hoàng Long gặp Tiêu cũng tốt, gặp Phú Xuân cũng được. Hắn căn bản không quan tâm. Tuần Úc ánh mắt chớp lên. Chính bình, ngươi tin không? Người đọc sách không nói chuyện yêu ma quỷ quái. Tuần Úc nhịn không được cười lên. Khổng Dung lấy Khổng Tử hậu nhân tự cho mình là. Học vấn cũng thiên hướng về phục cổ. Đề xướng nền chính trị nhân từ Đức giáo. Đối sấm vĩ không quá đồng ý. Đối lấy Đồng Trọng Thư làm đại biểu Kim Văn Kinh học cũng nhiều có chỉ trích. Nỉ hành cùng hắn tương khế. Đương nhiên sẽ không đối sấm vĩ loại hình có hảo cảm. Thực kim cổ văn đấu đến bây giờ, Nay văn kinh xu hướng suy tàn đã là sự thật, phản đối xâm vĩ học giả càng ngày càng nhiều. Khổng Dung, Nỉ Hành dạng này người cũng không cô độc. Nói như vậy, Chính Bình tán thành tôn sách. Thiên ý xa, ý người nhĩ, thiên khó dò, nhân tâm dịch chi, cùng đem hy vọng ký thác vào thiên ý phía trên, không bằng dùng lực tại nhân tâm. Tôn sách là võ phu, còn biết rõ mệnh tử, lấy dân làm gốc, ngươi cũng là thư nhân, làm sao còn chấp mê bất ngộ. Tôn sách dùng dương mưu, các ngươi dùng âm mưu, thì coi như các ngươi có thể đánh bại tôn sách, thiên hạ thái bình cũng không thể được. Nỉ Hành đầy vẻ khinh bỉ, nghe nói ngươi tuân gia có dịch học, chẳng lẽ ngươi cũng không biết đại đạo tự nhiên. Tuân Úc trầm mặc không nói. Trà mở, Bồi Bàn châm hai chén trà, đưa cho Nỉ Hành. Tuân Úc hai tay dâng chén trà, ngửi ngửi hương trà, nhìn lấy trà sương mù ở trước mắt lượn lờ, nhìn lấy đối diện thần sắc khinh thường Nỉ Hành, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nỉ Hành lời nói được rất khó nghe, nhưng hắn lại trực kích muốn hại. Theo Đồng Trọng Thư độc tôn nho thuật, dẫn âm dương thiên tai học thuyết nhập nho kinh, đến nay 300 năm vậy, sấm vĩ bị rất nhiều người sử dụng qua, đảng người cũng không ngoại lệ. Sớm tại đảng cố trước đó, đảng người thì biên soạn sấm vĩ, đồng giao, dẫn ra thiên ý, phản đối triều đình loạn chính. Bây giờ những thứ này sấm vĩ, đồng giao thấy hiệu quả, thành công động đất dao động triều đình căn cơ, đảng người nguyện vọng thực hiện, hắn làm thế nào cũng cao hứng không nổi. Muốn tiêu trừ những thứ này ảnh hưởng, là sử dụng đối với mình có lợi sấm vĩ, vẫn là giống Nỉ Hành nói khô giòn phủ định tất cả sấm vĩ. Thế nhưng là Quang Vũ lấy sấm vĩ lập quốc, nếu như phủ định tất cả sấm vĩ, Đại Hán nói thống chẳng phải là theo trên căn bản cũng là một cái hoang ngôn. Đây thật là tình thế khó xử a. Gặp Tuân Úc thần sắc xoắn xuýt, thật lâu không nói gì. Nỉ Hành hơi không kiên nhẫn, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, đứng dậy rời chỗ. Hắn vẫy vẫy tay áo, đi hai bước, lại dừng bước, quay đầu nhìn lấy Tuân Úc. Duyện Châu Thứ Sử Tào Ngang là năm nào sinh? Có phải hay không Hy Bình 5 năm? Tuân Úc sững sờ một chút, hơi suy tư, tựa như là, chí ít không khác nhau lắm. Hắn như ở trong mộng mới tỉnh, mừng rỡ, đang muốn lại cùng Nỉ Hành thương thảo một chút. Nỉ Hành đã vung lấy tay áo đi, đem một mình hắn ném ở nơi đó. Tuân Úc bất đắc dĩ lắc đầu, một người ngồi tại án trước, trầm tư thật lâu. Thang Sơn, thanh tịnh suối nước bốc hơi nóng, theo từng cái trong con suối tuôn ra, thỉnh thoảng toát ra mấy cái ngâm một chút, tại mặt nước vỡ tan, phát ra ùng ục nhẹ vang lên, giống như là vui sướng thở nhẹ. Tôn sách đem thân thể thấm trong nước, tựa ở đá trắng xây thành trên bậc thang, thưởng thức nơi xa núi cảnh, tâm tình thư sướng. Mùa đông khắc nghiệt, có thể phao trong suối nước nóng ngắm phong cảnh quả thực là thần tiên một dạng sinh hoạt, khiến người ta quyến luyến không muốn về. Quách Gia đã thoải mái ngủ, Ngô Phiên cũng đang nhắm mắt dưỡng thần. Ngoài trăm bước, một đạo màn che ngăn trở Tôn Thượng Hương các loại người thân ảnh, nghe không được thanh âm, chỉ nhìn thấy lượn lờ vũ khí, bốn phía rất an tĩnh, khiến người ta có xuất trần cảm giác. Nhẹ nhàng tiếng bước chân vang lên, Gia Cát Lượng xuất hiện tại đường nhỏ phần cuối, giơ lên trong tay công văn lung lay. Tôn sách ngồi xuống, một bên ra hiệu Gia Cát Lượng tới, một bên đập động mặt nước, đem Quách Gia, Ngô Phiên đánh thức. Quách Gia khi mở mắt ra đợi, Gia Cát Lượng vừa vặn đi đến trước mặt. Chủ công, Tưởng Tử Kiền đưa tới văn kiện khẩn cấp. Đọc, ấy, Gia Cát Lượng triển khai công văn, cao giọng thì thầm. Tuân Úc lời, thiên tử Tây Trinh dẫn vạn kỵ nghênh chiến Tiên Ti Giã Lang bộ lạc, chém đầu 3000, thần lấy nhường ngôi thử chi. Úc giận, tuyên bố lấy chiến, Thái Bình khó kỳ. Tôn Sách yên tĩnh nghe xong, cười khổ lắc đầu, không nghĩ tới thiên tử Tây Trinh thế mà hoàn thành, thế mà còn cùng tiên ti người đánh một trận chiến, chém đầu 3000, cái này nhưng có điểm ra ngoài ý định. Phụng Hiếu, Trọng Tường, các ngươi nghĩ như thế nào? Ngu Phiên xem thường, không ngoài sở liệu. Quách Gia trầm ngâm một lát, nâng lên bị nước ngâm đến có chút lên nhăn ngón tay gãi gãi mũi thở, xem ra chúng ta đánh giá thấp. Lưu Diệp, đây là ta thất sách, người này có thể cùng Lỗ Tử Kính là bạn, tự nhiên có chỗ hơn người, ta sớm nên coi trọng hắn mới đúng. P.S. Cô có 1845 chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN